Thái cổ cuồng ma, chương 678, gấp trăm lần trả lại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tập hợp ở quảng trường bốn phía không chỉ là sấm đánh tông đệ tử. Cũng có còn lại các thế lực đệ tử. Bọn họ phần lớn bởi vì thân phận phổ thông. Mà không cách nào tham gia yến hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước Tần Vũ nói ra. Đường Trường Sinh. Lúc. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Dù sao, bọn họ chỉ biết tinh thần tử. Không biết tinh thần tử tên thật kêu Đường Trường Sinh. Nhưng bây giờ, Tần Vũ nói ra, Chiếu Vũ, hai chữ, không thể nghi ngờ để cho mọi người sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bọn họ mặc dù cũng không biết Chiếu Vũ là ai. Có thể ở trên trời huyền tinh thần. Chiếu, chữ ý nghĩa lôi phạt chiếu ra. Nói cách khác, cái này nhìn già nua không chịu nổi người lại chém chết một tên chiếu ra người. Cùng bọn họ khiếp sợ so sánh. Chiếu Phi khiếp sợ tới hung mãnh hơn. Vào giờ khác này. Hắn chỉ cảm thấy ngực đè một khối chọc trời đá lớn. Để cho hắn hô hấp cũng khó khăn. Hắn hai mắt trừng tròn xoe. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ hoảng sợ. Hắn đạo, ngươi là giết sát thần Lý Hữu Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếu Vũ. Là Chiếu Phi Đường Huynh, lần này chết ở Tiên Vũ bí cảnh người. Quan tại Hồng Hoang cấm địa bên ngoài kia một trường giết chóc đã sớm truyền khắp. Chờ những người này rời đi sấm đánh tông. Sợ rằng ở trong rất ngắn thời gian sát thần Lý Hữu Tài tên sẽ ở trên trời huyền tinh thần truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liên quan tới sát thần Lý Hữu Tài lời đồn đãi, càng là nhiều vô số kể. Ví dụ như Hữu đạo cảnh đỉnh phong hung thú thủ hộ, đem lôi phạt tử đánh chạy trối chết, lôi phạt chiếu ra thả nuôi người vân vân tin đồn là sát thần Lý Hữu Tài đắp lên khăn che mặt bí ẩn. Lúc này, kia sát thần Lý Hữu Tài đột nhiên đứng ở trước mắt. Làm sao không để cho Chiếu Phi rung động vạn phần. Ngay cả ngôi sao kia cổ tông tử y thanh niên cũng đầy mặt đờ đẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát thần. Tần Vũ lăng xuống. Chính mình khi nào lại được cái sát thần danh hiệu. Bất quá. Cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Sát thần hẳn là Hồng Hoang cấm địa lúc trận kia chu diệt được đến. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Kéo Lý Ngư hướng yến hội đi tới. Vừa đi vừa nói. Ta lần này chẳng qua là dẫn ta hậu bối tới tham gia yến hội. Không muốn lộ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, tinh thần cổ tông tử y thanh niên cùng Chiếu Phi cũng lăng lăng nhìn cùng Tần Vũ mang theo Lý Ngư tiến vào. Ai cũng không dám nói nhiều một chữ. Hoặc có lẽ là, lúc này bọn họ còn đắm chìm trong khiếp sợ. Mà Lý Ngư mãn não hỗn độn, còn chưa tiêu hóa một câu kia. Sát thần Lý Hữu Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua thảm đỏ. tiến vào một đạo trong cửa lớn. Có người làm ăn mặc thanh niên đang ở cửa phụ trách tiếp đãi. Khi thấy Tần Vũ cùng Lý Ngư Lúc, một danh bộ dáng thiếu niên người hầu người chạy bộ đi tới. Mặt đầy cung kính nói: "Hai vị tiên A Cá, A Sơn." Lý Ngư thấy thiếu niên này cũng là mặt đầy kinh hỉ. Thiếu niên này đúng là hắn bạn chơi Lý Sơn. Ban đầu Lý Ngư bị phế, đúng là hắn cõng về Bôn Lôi Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "A Cá, ngươi tốt." Lấy được Lý Ngư lời nói đáp lại, Lý Sơn không thể tin được cặp mắt mình. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại sau khi: "Đạo, làm sao ngươi tới nơi này? Mau trở về a, nếu như bị bọn họ thấy, liền phiền toái." Lý Ngư mắt nhìn Tần Vũ, vừa nhìn về phía Lý Sơn đạo: "A Sơn, là Ách Gia Gia dẫn ta tới tham gia yến hội." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ách Gia Gia, chính là ngươi thường đeo ở mép tiên nhân gia." Lý Sơn nói được nửa câu mãnh dừng lại, cặp mắt trừng tròn xoe nhìn Tần Vũ. Có thể tới đây, cũng đủ để chứng minh trước mắt lão giả thân phận phi phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Chuyện của tôi.vn" Lý Sơn thân thể run run, đang muốn quỳ xuống, lại phát hiện một cổ lực lượng lôi kéo thân thể của hắn, khiến cho hắn quỳ không xuống. Sau đó bên tai truyền tới một đạo thanh âm già nua: "Dẫn chúng ta nhập tọa đi." Lý Sơn cả người lỗ chân lông đảo thụ, nội tâm kinh hãi vạn phần, không dám nghịch lại, cung kính nói: "Dạ, tiên nhân." Vừa nói, hắn cung kính xoay người dẫn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ách Ách Gia Gia, có thể hay không mang A Sơn đồng thời tham gia yến hội? Là hắn cõng ta trở về Bôn Lôi Thành." Lý Ngư nhìn Lý Sơn khom lưng khuỵ gối dáng vẻ, có chút khó chịu. "Có thể." Tần Vũ gật đầu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Cảm ơn Ách Gia Gia." Lấy được Tần Vũ đáp lại, Lý Ngư bước nhanh hơn. "Đạo, A Sơn, ngươi chậm một chút, Ách Gia Gia đáp ứng để cho ngươi theo ta đồng thời tham gia yến hội." A Sơn dừng lại nhịp bước, khẩn trương gãi đầu một cái, hèn nhát nhìn về phía Tần Vũ, nhất thời không biết làm sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Dẫn đường, chờ chút ngươi theo ta đồng thời nhập tọa." Tần Vũ mắt nhìn Lý Sơn, bình thản nói: "Tiên tiên nhân cảm ơn tiên nhân. Hay lại là coi vậy đi." Lý Sơn lắp ba lắp bắp nói. Đi vào lại nói: "Tần Vũ đạo." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, ở Lý Sơn dưới sự hướng dẫn mới thật sự tiến vào yến hội quảng trường. Tiến vào quảng trường lúc, toàn bộ trên quảng trường bày ra hơn ngàn cái bàn ghế, cơ hồ cũng không còn chỗ ngồi. Bốn đại tinh thần đệ nhất tông lực hiệu triệu mạnh đến mức nào, từ nơi này yến hội liền có thể nhìn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Tiên tiên nhân, không biết ngươi là kia tông tiên nhân?" Quét qua không còn chỗ ngồi yến hội, Lý Sơn dò hỏi. "Mỗi một tông môn đều có tương ứng vị trí." Tần Vũ quét qua bốn phía, Phát hiện toàn bộ đều đã ngồi đầy. Chỉ có yến hội phía sau nhất. Tối lệch một cái bàn ghế thượng còn có mấy cái chỗ trống. Trừ lần đó ra cũng chỉ có yến hội phía trước nhất một cái bàn ghế thượng. Cái bàn kia ghế hẳn là tinh thần cổ tông dự lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt từ phía trước nhất bàn ghế thượng rời đi. Tần Vũ thẳng đi về phía tối thiên về cái bàn kia ghế. Đạo, liền ngồi bên này đi. Lần này chủ yếu là mang Lý Ngư tới tham gia yến hội. Khai mở nhãn giới. Không cần phải giống trống khua chiêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ đoàn người đi về phía kia hẻo lánh bàn ghế lúc. Đột nhiên nghe được một tiếng dễ nghe kêu lên tiếng. Tiểu Ngư Nhi, tại chiều trong yến hội tâm phương hướng. Có một tên thanh thuần thiếu nữ khả ái đột nhiên đứng lên. Kinh hỉ nhìn về phía Lý Ngư. Nàng chính là Tôn Vũ Đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư thân thể rung một cái. Chợt nhìn về phía cô gái kia. Khi thấy mặt đầy vui sướng thiếu nữ lúc. Lý Ngư trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Thiếu nữ này lại nghĩ đến cái gì? Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Lạnh rên một tiếng. Ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư lúng túng sững sốt. Nhìn tọa hạ Tôn Vũ Đồng. Vẻ mặt lúng túng đứng tại chỗ. Đi, lúc này, Tần Vũ âm thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi theo Tần Vũ đi về phía kia hẻo lánh một bàn. Lý Ngư cũng không có chú ý. Ngồi ở Tôn Vũ Đồng bên người một tên thiếu niên trong con ngươi lộ ra một phần ngạc nhiên cùng sát ý, đợi Lý Ngư sau khi ngồi xuống. Thiếu niên kia lạnh rên một tiếng. Đạo, một cái trộm đan dược nô bộc cũng dám ngồi ở trong yến hội. Thật là tự rước lấy. Nói xong, thiếu niên này trực tiếp đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống sư huynh. Không muốn. Tôn Vũ Đồng vội vàng đứng lên. Muốn ngăn cản. Nhưng thiếu niên này nơi nào sẽ nghe. Trần sư huynh. Chẳng lẽ một cái trộm đan dược nô bộc cũng có thể đục nước béo cò lẫn vào yến hội. Thiếu niên kia trực tiếp tìm tới một tên phụ trách bảo vệ yến hội hiện trường tinh thần cổ tông đệ tử. Chỉ hướng Lý Ngư ngồi xuống phương hướng. Thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trộm đan dược. Nô bộc. Họ Trần thanh niên khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Lý Ngư chỗ phương hướng. Khi thấy Lý Ngư ánh mắt tránh né lúc. Chậm rãi nói. Tống thiếu tộc bình tĩnh chớ nóng. Nói xong, họ Trần thanh niên hướng bên người hai tên đệ tử đạo. Đem người kia ném ra ngoài. Nhận ra được hai tên đệ tử đi tới. Lại thấy theo đuôi phía sau mặt đầy cười lạnh thiếu niên. Lý Ngư cả người phát run. Hai tay nắm chặt thành quyền. Trong miệng phát ra răng run run thanh âm. Cả người đã là kinh hoàng vừa tức giận cực kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm hai người càng ngày càng gần lúc. Lý Ngư càng là sợ hãi đứng lên. Cả người phát run. Ngồi xuống. Tần Vũ lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này phảng phất hàm chứa mạc đại lực lượng.